Nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Chương 51, gocchuyenaudio.com, hoặc là đưa cô ấy đi du lịch đến thánh địa của các cặp tình nhân chơi, chung quanh đều là cặp đôi, hai người cô nam quả nữ ở chung một chỗ, khẳng định có thể nuôi dưỡng cảm tình. Lỡ như vẫn không được thì sao? Chỉ có thể nói người ta đối với cậu không có ý gì hết, từ bỏ sớm một chút thì hơn. Hả, Nguyên Dịch chưa bao giờ nghĩ tới, Nhan Khê không thích vấn đề này, không phải anh đối chính mình có bao nhiêu tự tin, mà là trong tiềm thức né tránh vấn đề này. Có ổn không, nếu như tỏ tình thất bại, sẽ không làm cho quan hệ trở nên xấu hơn chứ? Giọng Nguyên Dịch trở nên không được tự nhiên, cậu nghĩ giúp tôi đi. Vậy cậu cứ từ từ mà chờ, đợi đến ngày 1 tháng 4 sang năm, nếu như tỏ tình thất bại, người khác cũng chỉ tưởng cậu nói đùa. Trương Vọng cảm thấy người này có vẻ như có chút sợ hãi, bình thường là một người rất quyết đoán, thế nào mà đến chuyện tình cảm, lại ngu ngơ rồi. Thôi, xem ra cách của cậu cũng không đáng tin. Nguyên Dịch cảm thấy mấy chú ý của Trương Vọng đều là mấy cách ôi tiêu, anh không nên hỏi ý của Hoa Hoa công tử, chuyện này nên hỏi anh của anh. Nhưng mà, anh của anh quen bạn gái nhiều năm rồi cũng không có kết hôn, tình yêu của họ không có vấn đề gì chứ. Hai chủ nghĩa độc thân vào chung một chỗ, đại khái cũng không muốn bước vào phần mộ hôn nhân, anh, dường như anh không hề phản cảm về việc kết hôn với Nhan Khê. Vào đêm nay, Nguyên Dịch lại đăng trạng thái trên vòng bạn bè. Nguyên, lại mất ngủ, tin này vừa đăng, ngay cả Nguyên bác cũng nhịn không được để lại bình luận cho em trai, nói anh nghỉ ngơi cho tốt, đừng tạo áp lực công việc quá lớn, có chuyện gì cũng không nên gánh một mình. Nguyên Dịch lướt vòng bạn bè một hồi, lượt thích rất nhiều, nhưng không có Nhan Tiểu Khê. Lúc này hẳn là cô đã ngủ rồi. Trong lòng Nguyên Dịch nghĩ như vậy, vào Weibo mà Nhan Khê đăng chuyện, lướt đến tin đầu tiên trong Weibo. Là một loạt tranh chuyện, chuyện vẽ về thỏ mẹ và thỏ con, tình tiết cực kỳ ấm áp, xem xong sẽ chỉ làm nội tâm người ta thêm hương vị hạnh phúc. Bình luận trên này không nhiều lắm, anh lướt đến bình luận đầu tiên, hình đại diện là hình thỏ mẹ, khen ngợi chuyện này vẽ đẹp, giữa những hàng chữ khen ngợi cùng vui sướng cơ hồ muốn tràn ra màn hình. Sau cái trạng thái này, dường như tất cả bình luận trên Weibo đều có bóng dáng người này, chuyện này vẫn duy trì mấy tháng, sau đó người này không còn xuất hiện nữa, mà trong hơn nửa năm này, Nhan Khê cũng không có cập nhật trạng thái trên Weibo nữa. Nguyên Dịch nhấn vào ảnh đại diện hình con thỏ mẹ, tin tức trong Weibo này cũng không nhiều, một nửa đều là chia sẻ trạng thái Weibo của Nhan Khê. Chẳng lẽ đây là Weibo của mẹ Nhan Khê? Tuy chưa thấy Nhan Khê ở chung với mẹ cô lần nào, nhưng trực giác của Nguyên Dịch nói cho anh biết nhất định tình cảm của hai người này vô cùng tốt. Bất chi bất giác đã lướt Weibo 2 tiếng, lúc Nguyên Dịch đi ngủ trong đầu còn nhớ đến câu chuyện trong đêm trừ tịch đêm 30 trên Weibo của Nhan Khê, thỏ con làm một bàn đồ ăn, trên bàn đặt 3 bộ chén đũa. Thỏ ba, thỏ mẹ còn có thỏ con ngồi ở cạnh cửa sổ cùng ngắm nhìn pháo hoa bên ngoài. Ấm áp, hạnh phúc như một giấc mơ. Tiểu Nhan, em chuẩn bị đi theo luôn sao? Triệu Bằng ngồi xổm bên con đường nhỏ, nhìn lão nông đang chăm sóc rau dưa trên đất trồng, nhìn lại lòng bàn chân dính nước bùn, cả người đều như muốn tan vỡ. Không xuống thì chứng minh thế nào sự chân thật, gocchuyenaudio.com, trong sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi của họ được. Đêm qua có mưa, Nhan Khê cố ý mang giày ống bằng da, cô buộc tóc cao lên, đi đến bên cạnh lão nông, nói, ông ơi, có cái gì con có thể giúp được không? Con gái thì lên trên đi, những việc nặng này các cô gái thành thị như con không làm được đâu. Trên trán ông lão đã có đầy nếp nhăn, làn da tối đen, thân thể xem ra rất cứng cáp, làm việc nhà nông phải dựa vào sức lực, may mà hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, rất nhiều chuyện không cần tự mình làm, máy móc làm chút là xong rồi. Không giống như vài thập niên trước, một mảnh đất như thế này phải tốn không ít thời gian của con người. Không có việc gì, ông xem con như là tới xem náo nhiệt đi. Nhan Khê giúp ông lão đào khoai lang bỏ vào sọt, vào rổ, đôi tay trắng nõn sạch sẽ rất nhanh đã dính đầy bùn đất. Lúc ông lão nhàn rỗi không có việc gì, cũng thích ở nhà xem dấu bé những câu chuyện quanh ta dấu lớn, cho nên đối với Nhan Khê ấn tượng đặc biệt tốt, hiện tại thấy cô biến thành một tay bùn đất, đau lòng đến không chịu được, thấy Nhan Khê kiên trì muốn giúp, ông chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý, nhưng vẫn còn hỏi Nhan Khê có mệt hay không, có cần nghỉ ngơi không. Không bao lâu Nhan Khê đã làm quen cùng ông lão, ông kể cho cô một chút chuyện xưa, kể say mê đến độ Nhan Khê không ngừng hỏi tình tiết phía sau, ông lão càng thêm đắc ý kể hết nguyên gốc chuyện thần bí, nói đến đầy sự nghi ngờ cao thấp trầm bồng. Cơm trưa Nhan Khê và Triệu Bằng ăn ở nhà ông lão, thức ăn trên bàn đều là đồ nhà tự trồng tự làm, ăn ngon lại tươi mới, Nhan Khê nhịn không được ăn nhiều hơn bình thường. Cô sờ bụng dưới hơi to lên của mình, may mắn thể chất cô giống mẹ, mà không phải giống ba, nếu không thì khẳng định sẽ béo đến không thể nhìn. Giữa trưa hai ông bà lão nghỉ trưa một tiếng, sau đó ra ngoài hái rau, rồi tiếp tục nhặt khoai lang, một sọt giỏ khoai lang chất lên ba tầng. Ông lão một bên ca hát, một bên cùng Nhan Khê kể chuyện lúc trước theo đuổi vợ thế nào. Nói đến đoạn buồn cười, Nhan Khê và ông đồng thời cười ra tiếng. Đại khái là hôm nay ở chung rất vui, Nhan Khê và Triệu Bằng trước khi đi, lại được vợ chồng ông lão tặng khoai lang, mấy trái táo lớn và rau dưa mới hái. Yên tâm mà ăn, những thứ này đều không có thuốc trừ sâu hay phân hóa học gì hết, ăn xong rồi lần sau lại đến đây lấy. Ông lão vỗ vỗ ngực, nơi này của ta những vật khác không nhiều lắm, nhưng những thứ rau dưa trái cây tự nhiên thì không ít. Nhan Khê liên tục gật đầu, hứa về sau có cơ hội nhất định tới cửa thăm hai người, mới lái xe rời khỏi thôn trang yên bình này. Tiểu Nhan, em làm tốt lắm. Triệu Bằng ngồi trên ghế lái phụ, nói với Nhan Khê ở bên kia, anh phát hiện em đặc biệt được các ông bà lão yêu thích, mỗi lần chỉ cần làm tiết mục liên quan đến họ, em lại được lòng bọn họ, như cháu gái ruột vậy, anh làm quay phim nhiều năm như vậy, cùng làm với không ít người dẫn chương trình, lấy được lòng mấy ông bà lão như em thì chưa từng thấy qua. Bởi vì em khác biệt, đặc biệt không giống khói lửa bên ngoài. Nhan Khê cột lại mớ tóc lộn xộn phía sau, dáng vẻ này càng thêm giống nữ chính đau khổ trong phim truyền hình, em cảm thấy những ông bà lão này rất tốt, kể chuyện truyền thuyết huyền bí cũng cực kỳ hay, thiếu chút nữa em đã tin rồi. Những chuyện xưa này, đều là ông nội bà nội kể cho mấy đứa cháu nghe. Triệu Bằng lắc đầu, sinh viên tài cao lại vẫn tin mấy cái này. Tin hay không không quan trọng, quan trọng là, góc truyện audio.com, bọn họ kể rất hay, trong chuyện xưa mang theo sắc thái huyền bí. Ánh mắt Nhan Khê sáng lên, cô cảm thấy đã có thêm ý tưởng cho chuyện của mình. Diện tích lãnh thổ quốc gia bọn họ rộng lớn, địa phương khác nhau lại vẫn có những phong tục và truyền thuyết khác nhau, cô có thể dựa theo những chuyện truyền thuyết này, biên soạn ra một số câu chuyện nhỏ ấm áp. Những truyền thuyết này cũng thuộc một phần của văn hóa, có thể dùng bút vẽ ra, khẳng định cực kỳ có ý nghĩa. Đưa Triệu Bằng về nhà, thuận tiện ăn cơm chiều ở đây, Nhan Khê mới chậm rãi lái xe về nhà. Xe vừa mới chạy vào gara, điện thoại của cô đã vang lên. Alo, Nhan Tiểu Khê, cô đang ở đâu? Tôi mới vừa về nhà, làm sao vậy? Nhan Khê nghe giọng Nguyên Dịch có chút gấp, xảy ra chuyện gì rồi sao? Không, không có gì, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Nháy mắt giọng Nguyên Dịch đã bình tĩnh trở lại, cô đừng quên buổi đi chơi ngày mai, tôi sợ cô không biết chỗ, nên sáng mai tôi tới đón cô. Vậy có phiền quá không? Nhan Khê có chút ngại. Hừ, biết phiền vậy thì ngày mai dậy sớm một chút. Giọng Nguyên Dịch nhàn nhạt, không có việc gì nữa thì tôi cúp đây. Giọng điệu này giống như là cô chủ động gọi điện thoại cho anh vậy. Nhan Khê hừ một tiếng, còn chưa kịp để điện thoại vào túi xách lại vang lên, lần này là Trần Bội gọi tới. Tiểu Nhan, bây giờ em đang ở đâu? Hôm nay là có chuyện gì vậy, đều hẹn trước với nhau hết rồi sao? Em mới vừa về nhà, chị Trần, có chuyện gì sao? Cảm ơn trời đất, vừa rồi chị xem tin tức trên đường các em về có xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn, có một cô gái khoảng hơn 20 tuổi bị thương nghiêm trọng, đã đưa đi bệnh viện cấp cứu, chị còn tưởng là. Cô lập tức phi vài tiếng, không có việc gì thì tốt rồi, công việc vất vả, em nghỉ ngơi sớm đi. Thì ra vừa rồi Nguyên Dịch gọi điện thoại tới, là lo lắng cô xảy ra tai nạn xe. Người này sao lại kỳ lạ vậy chứ, rõ ràng là lo lắng cho cô, lại vẫn làm ra vẻ khinh thường, là đàn ông đã sắp đến tuổi băm rồi, lại làm ra vẻ kiêu ngạo không thèm để ý như vậy, thực hết cách với anh ta mà. Sau khi cúp điện thoại, cả người Nguyên Dịch đã ngồi sững trên ghế ra, tối hôm qua ngủ không ngon, hôm nay lại mở hai cuộc họp, chợt thấy một đoạn đường nào đó xảy ra tai nạn xe, hình ảnh một chiếc xe bị tông nát hết, giống như chiếc xe Nhan Khê bình thường hay lái, trên bản tin còn đưa tin có một cô gái trẻ khoảng hơn 20 tuổi bị thương, anh không tự chủ được liên tưởng đến Nhan Khê. Thế nào mà anh đã quên, có câu nói họa phúc là do trời, cô bị đèn rơi chúng cũng không có chuyện gì, thì sao có thể xảy ra chuyện này được chứ? Nghĩ vậy, anh nhấn nút điện thoại bàn, rất nhanh trợ lý Mạnh đã đi vào. Boss, anh không khỏe sao? Sao mặt lại tái như vậy, nhìn có chút dọa người. Tôi không sao, cậu cha giúp tôi thông tin người bị tai nạn này, tôi muốn quyên tiền cho cô ấy, nhớ giấu tên. Nguyên Dịch chỉ bản tin, để trợ lý Mạnh xem qua, là người này. Boss, anh biết người này sao? Trợ lý Mạnh nhìn hình ảnh người bị thương này trên người đầy máu, đều đã thành như vậy, boss cũng có thể nhận ra sao? Không biết, người ta có thể lái được tới Ferrari rồi, còn cần boss tới quyên tiền sao, tiền nhiều nên xài không hết hả? Cho là, tích đức đi, Nguyên Dịch vỗ vỗ bả vai trợ lý Mạnh, vất vả cho cậu rồi. Trợ lý Mạnh, dù sao cũng là tiền của boss, anh thích thế nào thì làm thế ấy, dù sao tiền boss kiếm được cũng đủ để anh ăn mấy đời. Góc truyện audio.com, rồi, không thành vấn đề, tôi sẽ làm tốt việc này. Trợ lý Mạnh ghi lại việc này, boss, đến giờ tan làm rồi, anh chưa về sao? Nguyên Dịch đấm đấm đầu gối không biết sao lại run rẩy, không muốn trợ lý Mạnh nhìn thấy chân mình. Cậu về trước đi, tôi xem xong tài liệu này sẽ về. Vâng, trợ lý Mạnh đi ra ngoài. Sau khi trợ lý Mạnh rời khỏi, anh mới chậm rãi từ trên ghế đứng lên, mới phát hiện đầu gối của mình đã mềm nhũn không còn cảm giác. Nhéo nhéo đầu gối, lấy điện thoại ra xem thời tiết ngày mai. Thời tiết ngày mai trời quang đãng, buổi tối không biết có thể thấy ánh trăng không? Cách chương.